Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 856, cho ta cũng quỳ một cái thôi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Đoạn Vân ba chân mày cau lại, lạnh lùng nói, một tên mới vừa tiến vào ngự họa các đệ tử, lại dám như vậy khiêu khích sư huynh, không biết ngươi là cuồng vọng cực kỳ, còn chưa biết trời cao đất rộng, thật là quá ngu xuẩn. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh xem thường nói, nghe nói Đoàn sư huynh vì tấn thăng ba sao ngự họa các đệ tử, lại làm cho người ta quỳ xuống, không biết chuyện này là thật hay giả, có được hay không nói cho sư đệ ta nghe nghe, có lẽ ta có thể vì ngươi chỉ điểm một chút quỳ lạy tư thế cái gì, cũng tốt cho ngươi lần sau quỳ đẹp trai hơn một ít. Nghe vậy Đoạn Vân ba nhất thời giận tím mặt, Tuệ Bĩnh, ngươi thật lớn mật, lại dám như vậy giễu cợt ta, ta xem hôm nay ngươi là chết chắc. Đoạn Vân ba vốn cho là mình hối lộ Trác Nhất Phàm, cũng hướng hắn hành lễ sự tình, có rất ít người biết, chuyện này cũng đã trở thành trong lòng hắn người bên cạnh không thể đụng chạm đâm ở trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu 1 đến 2, 2 đến 3 ở ngự họa các đệ tử trước mặt nhắc tới, để cho hắn vô cùng khó chịu. Giờ khắc này, trong lòng Đoạn Vân ba phẫn nộ, đã không cách nào che giấu, càng lúc càng thịnh. Tiểu Tuệ Minh nhún vai, lờ đánh nói, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói nhảm thật nhiều, lớn tiếng có thể giải quyết vấn đề sao, cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện, động thủ đi, Tuệ Minh huynh đệ, ngươi muôn vàn cẩn thận điểm, người này công pháp, rất là quỷ dị, khó đối phó vô cùng. Lý Diệu sau lưng Tiểu Tuệ Minh thấp giọng nhắc nhở, không sao, ta đang muốn thử một lần, hắn đặc biệt công pháp, rốt cuộc là thế nào cái đặc biệt pháp. Tiểu Tuệ Minh cười nói, nói cũng vậy, nếu không phải ba người bọn họ hợp lực tập kích ta, há có thể dễ dàng như vậy thương tổn đến ta. Lý Diệu lại nghiêm trang gật đầu, biểu thị đồng ý, thực ra ngươi nói cũng không tệ, ngươi đã là thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, cũng không phải là cái gì miêu cầu là có thể tùy tiện thương tổn đến ngươi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở miệng nói, hay lại là Tuệ Minh huynh đệ ngươi hiểu được ta. Lý Diệu vỗ một cái Tuệ Minh bả vai, cười lớn nói, Đoạn Vân ba ba người thấy hắn hai một sướng một hòa, căn bản cũng không có đem ba người bọn họ coi ra gì, nhất thời giận dữ, thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi không phải nói muốn cùng ta động thủ sao, còn không xuất thủ, bà mụ mụ om sòm cái gì. Đoạn Vân ba đột nhiên lớn tiếng quát. Tiểu Tuệ Minh cùng nghe vậy Lý Diệu cố ý mặt đầy kinh ngạc nói, Đoàn sư huynh ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta đây là đang học ngươi sao? Ha ha ha, hai người liếc nhau một cái, không khỏi cười lên ha ha. Đoạn Vân ba nhất thời giận không kềm được, cũng không còn cách nào chịu đựng Tiểu Tuệ Minh hai người giễu cợt, đột nhiên nhảy lên một cái, một khoản hung hăng đánh tới. Tiểu Tuệ Minh chân mày khẽ nhíu một cái, cười lạnh nói, tới được. Hắn bóng người đột nhiên lược khởi, không có bất kỳ hoa tiếu, cũng không nhìn ra phân nửa công pháp hình thái, thậm chí cũng không có xuất ra vũ khí, đón Đoạn Vân ba kia một khoản trực tiếp một quyền đánh tới. Bút vẽ cùng thiết quyền tương giao, rung động ầm ầm, liền nghe được oanh một tiếng, hai người thân hình nhất thời hướng phía sau bạo xạ mở ra. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên khuếch tán ra, toàn bộ không gian đều là không khỏi khẽ chấn động. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Vân ba trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Tiểu Tuệ Minh mới vừa rồi một quyền kia cho hắn vô cùng chấn động, một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Phải biết, mặc dù Đoạn Vân Ba ở Ngự Họa Các vẫn là nhị tinh đệ tử, nhưng là hắn tu vi vẫn luôn là ở toàn bộ Ngự Họa Các đệ tử hàng đầu. Cho dù là để cho hắn quỳ xuống ba sao đại đệ tử Trác Nhất Phàm, nếu như không phải là dựa vào Phi Long Đường lời nói, hắn đều là có hoàn toàn chắc chắn có thể đang đối chiến trung thủ thắng. Nhưng là giờ phút này hắn lại là căn bản là không có cách nhìn thấu Tiểu Tuệ Minh cảnh giới. Mới vừa một quyền kia, khí thế bàng bạc, ẩn chứa trong đó lực lượng, đã vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Nếu như không phải là hắn tránh nhanh, hậu quả khó mà lường được. Mà càng để cho hắn khó tin là, hắn rất là rõ ràng cảm giác, mới vừa một quyền kia, Tiểu Tuệ Minh cũng không có sử dụng ra thập phần lực lượng, mà chỉ dùng ba thành lực. Điều này sao có thể? Nói, người rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Đoạn Vân Ba chau mày, lạnh lùng hỏi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cười lớn một tiếng, giễu cợt nói, Đoàn sư huynh ngươi thật đúng là, mới so tài một chiêu, ngươi liền lại bắt đầu ma kỷ. Ta xem hoặc là ngươi đổi cái tên đi, chớ kêu Đoạn Vân Ba rồi, sau này liền kêu Đoạn Ma Kỷ đi. Đoạn Vân Ba sắc mặt lạnh lẽo, nói, mọi người cùng nhau tiến lên, nhất định phải đem tiểu tử này chém chết ở chỗ này. Kia hai gã đan thanh bào đệ tử lập tức thân hình chớp động, phối hợp Đoạn Vân Ba đem Lý Diệu cùng Tiểu Tuệ Minh vây ở trong đó. Ngươi xem, Ma Kỷ như vậy nửa ngày, bỗng nhiên tại sao lại đổi sáo lộ? Đây là muốn lấy nhiều khi ít tiết tấu nha. Bất quá, ngươi thật cho là chúng ta có dễ khi dễ như vậy sao? Tiểu Tuệ Minh nhún vai, xem thường nói, thế nào? Ngươi không phải là muốn đợi chúng ta phát động công kích, ngươi trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài chạy trốn sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù là ngươi chạy, chờ ta đi ra ngoài, ta cũng như thế sẽ đưa ngươi với tử địa. Đoạn Vân Ba sắc mặt lạnh giá, trầm giọng nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cười nói, ngược lại ta tả hữu đều phải chết rồi, không bằng Đoàn sư huynh đáp ứng ta một cái tiểu tiểu thỉnh cầu như thế nào? Hừ, thỉnh cầu gì? Đoạn Vân Ba lạnh rên một tiếng, hỏi, nếu Đoàn sư huynh cho Trác Nhất Phàm cũng quỳ một cái, không bây giờ thiên cho ta cũng quỳ một cái, nếu là như vậy, ta cũng không có tiếc nuối. Nghe vậy Đoạn Vân Ba nhất thời tức sắc mặt tái xanh, không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay ánh sáng thoáng qua, kia nhỏ dài kỳ lạ bút vẽ xuất hiện lần nữa, sát, hắn giọng lạnh giá cực kỳ, phảng phất như là đến từ ma giới sâu trong lòng đất tà ma một dạng, thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt, chuôi này nhỏ dài, tản ra nhàn nhạt lục quang bút vẽ, cũng là đột nhiên gào thét đứng lên, tản mát ra u quỷ tiếng khóc, thân thể của hắn phía sau, chợt đó là thấy, có từng cái mờ mờ ảo ảo bóng người, chậm rãi đột nhiên hiện ra. Ngự Họa Các chính là thiên giới bên trong danh môn đại phái, há có thể có loại này tà ma công pháp, không trách người chậm chạp không bị coi trọng, chắc hẳn cũng là cùng môn công pháp này có liên quan đi. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt không khỏi bắn ra một đạo tinh mang, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đoạn Vân Ba lại sẽ thi triển ra loại này tà mị thuật. Trong thiên hạ toàn bộ công pháp đều là cho nhân dùng, lại có gì chính tà chi phân? Hôm nay ngươi có thể chết ở ta Tu La Mị Ảnh Công bên dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Đoạn Vân Ba bóng người đã trực tiếp biến mất ở rồi trong không khí, hóa thành tầng tầng quỷ dị bóng dáng. Kia mỗi một bóng dáng bốn phía đều có vô số màu xanh nhạt nhỏ dài bút vẽ, hơn nữa kia từng cái bút vẽ lại đang dần dần biến đỏ, nhìn qua rất là chán ghét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,